Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 182, quyết chiến 7 zombie. Làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không tiến công? Tang thi có trí tuệ thì có thất tình lục dục, cũng sẽ sợ hoảng sợ, tự nhiên cũng sợ chết. Đối diện loại kia cải tạo súng ống năng lượng công kích, một hai đạo, thậm chí mấy chục đạo công kích như vậy, bọn họ đều có thể gánh vác được. Nhưng nếu là công kích như vậy hàng trăm hàng ngàn vệt đồng thời, dù cho là tang thi vương như vậy cấp 2 cấp 7 vương giả tang thi cũng rất khó chắc chắn kháng trụ, nhất định phải tiến công. Hiện tại chúng ta đã không có đường lui, nhất định phải thừa dịp những này tang thi yểm hộ, công thượng nhân loại tường thành, bằng không còn lại những này tang thi tử vong, chúng ta liền không có cơ hội. Tang thi vương ngữ khí kiên định nói rằng, ta tin tưởng, bằng mượn thực lực của chúng ta, một khi lên tường thành, đám nhân loại kia là không ngăn được chúng ta. Đến thời điểm nhất định có thể công phá nhân loại tường thành. Lẽ nào các ngươi đồng ý từ bỏ cơ hội này, cam tâm cách không mở được? Tang thi vương nhất thời để những người khác trí tuệ tang thi từng cái đăm chiêu. Những này trí tuệ tang thi tự nhiên không cam lòng rời đi. Bọn họ cảm giác được chỉ cần đánh vào đám nhân loại kia lãnh địa, liền có thể có được cơ duyên lớn, ai cũng không muốn từ bỏ. Nếu như vậy, chúng ta liều mạng đi. Chúng ta là tang thi, nhân loại chỉ xứng thành vì là lương thực của chúng ta. Chỉ cần đánh vào đám nhân loại kia lãnh địa, mới có thể có được cơ duyên lớn. Bằng không chúng ta lúc trước làm tất cả, hấp thu nhiều như vậy tang thi liền uổng phí. Ngoặc kép chấm chấm, những này trí tuệ tang thi rất nhanh sẽ có quyết đoán. Liền, ở tang thi vương dẫn dắt đi, những này trí tuệ tang thi từng cái ẩn giấu ở bầy zombie bên trong, hướng về tường thành đánh tới, rất nhanh sẽ đến gần rồi tường thành. Giết, những này trí tuệ tang thi cùng tang thi vương nhảy một cái lên thành tường, trực tiếp bạo phát, giết chết phụ cận tốt hơn một chút tiến hóa giả. Không được, có cao cấp tang thi. Lê Bàn vội vã dẫn người ngăn chặn này quần trí tuệ tang thi. Xem này quần tang thi thực lực, cảm giác được này quần tang thi không giống. Đồng thời theo chiến đấu tiến hành, Lê Bàn liền phát hiện những này tang thi cùng cái khác tang thi phi thường không giống. Những này tang thi lại hiểu được phối hợp, nếu không là Lê Bàn thực lực còn có thể, vừa cái kia một hồi rất khả năng bị giết chết. Đúng là như thế, Lê Bàn đại kêu thành tiếng, lựa chọn thỉnh cầu trợ giúp. Lê Bàn bên này, Đường Mục cũng chú ý tới, lập tức chạy tới, xem Lê Bàn ở tang thi vương thủ hạ rất nhanh sẽ không chống đỡ được, vội vã nhận lấy, ngăn trở tang thi vương công kích. Lão đại, này quần tang thi không đúng. Lê Bàn bị Đường Mục cựu nhất thời nhắc nhở nói rằng, ta tự nhiên biết, này quần tang thi đã có trí tuệ, tự nhiên không giống. Hơn nữa những này tang thi rất khả năng chính là lần này tang thi vây thành đầu, chỉ cần giết chết bọn họ, chúng ta lần này liền thắng. Đối với trí tuệ tang thi, Đường Mục rất quen thuộc, liếc mắt là đã nhìn ra những này tang thi đều là trí tuệ tang thi, vì vậy đầy mặt nghiêm nghị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tổng cộng 9 con trí tuệ tang thi, thêm vào trước mắt này con rất khả năng là tang thi vương, 10 con trí tuệ tang thi. Nếu là không thể giết chết, quá nguy hiểm mà ni. Đường Mục nghĩ thầm, cảm giác được này 10 con tang thi, trong đó bị hắn chống đối này con tiến hóa đẳng cấp lại so với hắn còn cường đại hơn. Đường Mục phỏng chừng nên đã đạt đến cấp 2 cao cấp trình độ. Vậy cũng là chí ít cấp 2 cấp 7 trình độ tiến hóa. Mà cái khác 9 con trí tuệ tăng thi nhược rất nhiều. Nhưng cũng đều là cấp 2 cấp 3 trở lên tăng thi. Lê Bàn ngươi dẫn người đối phó cái kia 9 con trí tuệ tăng thi. Để Diệp Vũ mang theo đánh lén đội phụ trợ ngươi. Ta tới đối phó này con đại. Đường Mục dặn dò Lê Bàn nói rằng. Trong tay vận nhật bảo kiếm đã ra tay. Hướng về cái kia tang thi, vương giết đi. Nhân loại, ngươi không phải bản vương đối thủ. Bản vương cảm giác ngươi này lãnh địa có cơ duyên lớn. Nếu là ngươi có thể làm cho ta tiến vào bên trong. Được cái kia cơ duyên lớn. Ta có thể không giết ngươi. Tang thi, vương đột nhiên mở miệng nói chuyện quay về Đường Mục nói rằng. Hắn cũng cảm giác được Đường Mục thực lực không yếu. Vì vậy muốn không thông qua chiến đấu đạt đến mục đích của chính mình. Đó là không thể. Ta là người. Ngươi là tang thi. Chúng ta không đội trời chung. Làm sao có khả năng đáp ứng yêu cầu của ngươi. Đường Mục không chút do dự từ chối nói rằng. Đối với tang thi, vương yêu cầu. Đường Mục tự nhiên biết là cái gì. Nhưng một khi hắn đáp ứng tang thi, vương yêu cầu, rất có thể khiến cho hắn lãnh địa thành lập thất bại. Đây là Đường Mục không thể chịu đựng. Như vậy, ngươi liền chịu chết đi. Ta xem, ngươi là đám nhân loại kia đầu. Chỉ cần làm thịt ngươi, ta vẫn như cũ có thể đạt đến mục đích của chính mình. Thấy Đường Mục từ chối. Tăng thi vương biết mình muốn không thông qua chiến đấu đạt đến mục đích của chính mình thất bại. Vì vậy phẫn nộ quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng. Muốn giết chết ta, liền xem ngươi có hay không bản lĩnh như thế này. Đối với tăng thi vương, Đường Mục cũng không e ngại. Tuy rằng này tăng thi vương tiến hóa đẳng cấp cao hơn hắn cấp 3 cấp 4. Nhưng tang thi vương không phải chiến đấu hình tang thi, mà là thống ngự hình tang thi. Loại này thống ngự hình tang thi, bản thân sức chiến đấu muốn thấp hơn tiến hóa đẳng cấp. Vừa giao thủ, Đường Mục đã biết rõ này tang thi vương thực lực, sức chiến đấu cũng là đạt đến cấp 2 cấp 5 trình độ. Mà Đường Mục bản thân sức chiến đấu không kém gì này tang thi vương. Vì vậy hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Rất nhanh Đường Mục rồi cùng tang thi vương chiến đấu cùng nhau. Mà một bên khác Lê Bàn dẫn dắt Huyền Vũ chiến đội ở Diệp Vũ dưới sự phối hợp bắt đầu đối phó cái kia 9 con trí tuệ tang thi. Kỳ Lân chiến đội cùng cái khác tiến hóa giả, dưới sự chỉ huy của Vạn Thiên, bắt đầu càn quét cái khác tang thi. Nếu này quần tang thi bên trong vương giả cùng trí tuệ tang thi cũng đã đi ra. Như vậy, cái khác tang thi đối với nhân loại tiến hóa giả tới nói uy hiếp liền ít đi rất nhiều. Có một nửa đột kích đội phụ trợ. Còn lại tang thi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Đối với những này tang thi không ngừng giảm thiểu, tang thi vương cũng không phải rất lưu ý. Hắn cảm giác được chỉ cần giết chết Đường Mục, liền có thể có được cái kia cơ duyên lớn. Loại lý do này không lý do, tang thi vương cũng là cùng Đường Mục thời điểm chiến đấu. Được tin tức này, chỉ cần có thể giết chết kẻ nhân loại này, được cái kia từ nơi sâu xa cơ duyên lớn, đến thời điểm ta tất nhiên có thể tiến hóa trở thành cấp 3 tang thi. Đến vào lúc ấy, toàn bộ địa cầu, ta chính là vô địch. Những này tang thi hy sinh, đối với ta mà nói không tính là gì. Tang thi vương cũng không phải rất lưu ý cái khác tang thi. Sống hay là chết, đối với hắn mà nói, cái kia từ nơi sâu xa cảm ứng cơ duyên lớn mới là hắn lưu ý. Đúng là như thế, giết chết Đường Mục sốt ruột, tang thi, vương. vừa bắt đầu liền đối với Đường Mục khởi xướng điên cuồng công kích. Đối diện tình huống như thế, Đường Mục trái lại không vội tiến công, mà là lấy thủ thế. Đường Mục tuy rằng sức chiến đấu không yếu, cùng Tang Thi Vương chiến đấu, tự vệ là không có vấn đề, nhưng muốn phải nhanh chóng chiến thắng Tang Thi Vương, nhưng cũng lực có chưa đãi. Vào lúc này, Tang Thi Vương điên cuồng tiến công, trái lại làm cho Đường Mục rất cao hứng. Đối với Đường Mục tới nói, Tang Thi Vương công kích càng điên cuồng, tiêu hao lại càng lớn, hắn liền càng có cơ hội giết chết Tang Thi Vương. Bằng không Tang Thi Vương thực lực, Đường Mục không hẳn có thể giết chết nó. Thậm chí nếu là Tang Thi Vương bất hòa hắn chiến đấu, mà là chạy trốn, Đường Mục cũng là ngăn cản không được. Đúng là như thế. Đường Mục tuy rằng không biết tại sao Tang Thi Vương đối với mình phát động điên cuồng công kích, thật giống không phải giết chết chính mình không thể dáng vẻ, nhưng cũng trong lòng rất là cao hứng, bình tĩnh ứng đối Tang Thi Vương công kích. Hết chương.